Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, một đâm thiên hạ. Hắn lấy Thượng Đảng làm trung tâm thu nạp Vương Thế Sung thế lực còn sót lại. Nửa tháng sau Bắc Thượng, cùng Đông Đột Quyết 18 vạn chủ lực quyết chiến tại Du Lần dưới thành. Giã chiến bên trong Diệp Thần tự mình xuất thủ chém giết Đột Quyết Đại Tông Sư Võ Tôn Tất Huyền. Đục xuyên Đột Quyết Trung Quân, chặt đứt Đông Đột Quyết Khả Hãn Thủy Tất một tay. Đại bại Đông Đột Quyết Đại Quân, một đường thừa thắng xông lên, thắng liên tiếp 18 chiến. Cuối cùng tại Nhạn Môn Quan Miệng gặp phải, hắn một thân một mình ngăn ở quan khẩu ngăn trở Đột Quyết Đại Quân đường lui. Mười mấy vạn đại quân vây kín, đem Đột Quyết liên quân toàn diệt tại Nhạn Môn Quan dưới. Trận chạm Đông Đột Quyết Khả Hãn Thủy Tất, chấn kinh khắp thiên hạ. Mà tại một bên khác chiến trường, Trương Lăng xuất 25 vạn đại quân Bắc Thượng, chia binh hai đường, một đường 5 vạn đại quân Tây tiến vào chiếm giữ thủ lớn Tán Quan ngăn trở thổ dục hồn mấy cái Tây. Vực liên quân, một bộ khác Bắc Thượng, chậm chậm thúc đẩy, ổn đánh ổn đâm, tại gãy thứ thành phụ cận cùng Đông Đột Quyết liên quân triển khai công phòng chiến. Diệp Thần toàn diệt Đông Đột Quyết sau đường vòng chạy tới Khuỷu Sông địa khu lúc song phương liên chiến nửa tháng đều có thắng bại. Đợi đến hắn xuất 3 vạn đại quân từ Mạch Môn vượt qua Hoàng Hà, xuyên qua Vô Định Hà, từ Tây Đột Quyết phía sau xuất hiện lúc, Tây Đột Quyết quá sợ hãi, Trương Lăng thừa cơ khởi xướng tiến công, hai quân giáp công, đánh tan Tây Đột Quyết liên quân. Sau đó chính là một đường truy sát, một mực giết tới Ngọc Môn Quan đánh hạ Đôn Hoàng Thành mới dừng lại bước chân. Tây Đột Quyết hơn 20 vạn đại quân tử thương hơn phân nửa, còn thừa hội binh không đủ 7 vạn chạy ra Ngọc Môn Quan, tản vào từ từ đại mạc bên trong. Sau đó Diệp Thần phái binh lấy Đôn Hoàng làm trung tâm, phái binh vây quét phương viên mấy trăm cây số phạm vi bên trong tất cả dị tộc người Hồ. Theo triều Hán hủy diệt, Tây vực có mấy trăm năm đã thoát ly người Hán thống trị. Bây giờ khắp nơi đều là người Hồ, mà người Hán thì là sinh hoạt gian nan. Hắn tất nhiên đã thu phục nơi đây, tất nhiên muốn thanh trừ người Hồ, đặc biệt là những cái kia kiệt ngạo bất tuần người Hồ. Hết thảy diệt tuyệt, hắn cũng sớm đã hoạch định xong, sẽ tại Đôn Hoàng Thành lập một cái lớn khu hành chính vực. Không phải triều Hán loại kia đô hộ phủ, mà là trùng kiến Lương Châu, đem Tây vực tính vào Đại Khôn trực tiếp thống trị, coi đây là trung tâm thế lực phóng xạ toàn bộ Tây vực. Chậm rãi di chuyển một chút người Hán tới, chậm rãi đem nơi đó người Hồ đồng hóa. Những này hắn đoán chừng không thời gian nhìn thấy. Đây chỉ là một quy hoạch, lúc nào có thể thực hiện rất khó nói. Nếu như con cháu đời sau không góp sức, khả năng một mực thực hiện không được. Lưu lại 5 vạn đại quân trấn thủ Đôn Hoàng, Diệp Thần xuất còn thừa binh mã hồi kinh. Đến Lạc Dương lúc Từ Thế Tích đã triệt để thanh trừ Vương Thế Sung thế lực, Đậu Kiến Đức thì là chính thức đầu hàng. Đến tận đây, toàn bộ Trường Giang phía Bắc toàn quy về hắn thống trị. Chỉ còn Giang Nam Vũ Văn Phiệt cùng Tống Phiệt cùng chạy trốn tới Thục Trung Thành Đô Lý Uyên. Lần trước phái người truy sát không có bắt được, bất quá cũng không lâu lắm, lại phát sinh một kiện để hắn ngoài ý muốn sự tình. Tống Phiệt Phiệt chủ Thiên Đao Tống Khuyết phái em trai Địa Kiếm Tống Chí là sứ giả đến Lạc Dương, nguyện ý quy thuận tại Đại Khôn Triều, yêu cầu là gả hai nữ Tống Ngọc Trí vào cung là quý phi. Diệp Thần rất thẳng thắn đồng ý, có mỹ nhân đưa tới cửa không nói. Tống Phiệt quy thuận, đại biểu cho thiên hạ đã về nhất thống. Còn lại Vũ Văn Phiệt mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng so sánh Đại Khôn thực lực hôm nay đã không tại một cái cấp bậc bên trên. An phận Thục Trung Lý Uyên thì càng không cần phải nói, uy hiếp càng nhỏ hơn. cái khác một chút thế lực nhỏ chỉ sợ đại quân vừa đến liền sẽ trông chừng mà hàng. Đại Khôn Thần Võ một năm trung tuần tháng 6, Trinh Nam tướng quân Độc Cô chiến xuất 30 vạn đại quân xuôi Nam. Nhất cử công phá thành Kim Lăng, Vũ Văn Việt nhân vật trọng yếu đều chiến tử nơi này chiến bên trong. Vũ Văn Việt diệt vong, Đại Khôn Thần Võ một năm tháng 6 hạ tuần, Tống Sư Đạo xuất 10 vạn Tống Việt đại quân xuôi theo Trường Giang mà lên. Cùng Vương Tuyên xuất lĩnh 7 vạn đại quân từ Kiếm Môn nhốt vào Thục Giáp công thành đô, triệt để diệt vong Lý Uyên thế lực. Thành phá sau, Vương Tuyên bắt giữ Lý Uyên chi nữ Lý Tú Ninh đưa đến Lạc Dương hiến cho hoàng đế. Diệp Thần nhìn sau phê hạc, tuyệt thế giai nhân, chi lời bình. Về sau ban được chết. Hắn tuy nói thích mỹ nữ, nhưng không phải thật sự hoang dâm đến cùng. Cái gì mỹ nhân có thể muốn, cái gì mỹ nhân không thể nhận vẫn là phân rõ. Lý Uyên một nhà chết hết ở trong tay hắn. Muốn đem Lý Tú Ninh để vào hậu cung, về sau sợ là gà chó không yên. Trên thực tế ngay cả Phạn Thanh Huệ nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ hắn đều nghĩ qua trực. Tiếp giết, coi như hiện tại hắn cũng có đề phòng nàng. Không giống với Loan Loan có thể nắm quyền lực, ngay cả Độc Cô Phượng đều có thể xuất quân xuất chinh. Tiến công Kim Lăng một trận chiến nàng liền có theo quân xuất chinh. Nàng Phạn Thanh Huệ không thể có một điểm quyền lực, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại trong hậu cung là một con chim hoàng yến. Nắm vuốt từ hàng tĩnh trai cái này tay cầm, nàng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Thống nhất thiên hạ, Diệp Thần liền bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình, bắt đầu quyết đoán suy yếu các nơi hào cường đại tộc. Nên đánh ép liền chèn ép. Liền xem như Độc Cô Phiệt cùng Tống Phiệt hắn cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, hai nhà này tình huống đặc thù. Không xem ở hai nhà giúp đỡ chính mình phân thượng cũng phải nhìn đến Độc Cô Phượng cùng Tống Ngọc. Chí phân thượng, hắn cũng không thể quá mức. Đối hai nhà này, đầu tiên quân quyền nhất định phải lấy đi. Cái này không có thương lượng. Sau đó thổ địa muốn một lần nữa đo đạc. Sẽ không giống cái khác đại tộc đồng dạng thu sạch đi. Nhưng tư tàng lên thổ địa nhất định phải phun ra. Hai nhà chỉ là bên ngoài tư ruộng liền có mười mấy vạn mẫu. Tự mình không có đăng ký tạo sách đoán chừng chỉ nhiều không ít. Những này tư tàng nhất định phải toàn bộ giao ra. Diệp Thần làm những này Dương Kiên Dương Quảng đều làm qua. Đáng tiếc bọn hắn cũng không đủ thực lực trấn áp những cái kia đại địa chủ quý tộc. Mà hắn khác biệt, bất kỳ cái gì thời điểm một cái vương triều khai quốc quân vương đều là nhất có quyền uy thời điểm. Hắn càng thêm lợi hại, vũ lực vô địch thiên hạ, mà lại trải qua một lần thay đổi triều đại, lợi hại nhất nhất có dã tâm mấy cửa phiệt đã diệt đi. Còn lại thực lực đại tồn. Đã không cách nào cùng hắn chống lại, cái này một hạng thổ địa chính sách mới có thể chậm rãi thực hành xuống dưới. Hắn cũng không phải là hoàn toàn chiếu hậu thế, cũng vô pháp dập khuôn hậu thế, chỉ là cho phổ thông bình dân càng nhiều một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi. Để phổ thông bình dân sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Ở thời đại này, bình dân yêu cầu thật rất thấp, chỉ cần có thể sống sót. Không có ai sẽ ăn no dỗi việc lấy đi tạo phản. Đợi đến tạo phản, đều là sống không nổi nữa. Ngoại trừ cải cách ruộng đất, Diệp Thần hạng thứ hai chính sách quan trọng sách liền là quan viên tham nhũng vấn đề. Cái này so trước một cái còn muốn khó khăn, lại khó mà trị tận gốc. Diệp Thần không phải thần cũng không nghĩ ra trị tận gốc biện pháp. Chỉ có nghĩ biện pháp ách trị. Hắn suy nghĩ một cái đơn giản biện pháp, đó chính là đem quyền lực phân tán, thành lập hoàn thiện giám sát cơ chế. Tỉ như một huyện, huyện lệnh trưởng quản một huyện hành chính công việc, nhưng không còn có được thẩm án quyền lực. Tra án thẩm phán đem giao cho huyện thừa, hình bộ trực quản, huyện binh cùng các nơi hương trấn dân binh có huyện úy quản lý. Binh bộ trực quản. Cái này ba cái chức quan huyện thừa cùng huyện úy cấp bậc đồng dạng. huyện lệnh cao nửa cấp, nhưng không có chỉ huy quyền quản hạt, lẫn nhau độc lập. Trừ cái đó ra, mỗi một cấp địa phương còn sắp đặt giám sát ngự sử giám sát các nơi. Giám sát ngự sử độc lập với địa phương, bất kỳ người nào không có quyền chỉ huy, chỉ đối hoàng đế phụ trách. Vì tốt hơn tăng cường trung ương tập quyền thống trị, Diệp Thần bắt đầu dùng cẩm y vệ cái ngành này, quy cách cùng Minh Triều không sai biệt lắm, chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại trấn phủ ti, chức quyền không giống nhau, có được giám sát, bắt giữ, thẩm vấn, thu thập quân tình, xúi dục địch tướng các loại công năng, thủ lĩnh hay là gọi cẩm y vệ chỉ huy sứ. Từ cung trung hoàng đế thân tín nữ quan đảm nhiệm, trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.